Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, 928. Chương 928, Thương Hải Chi Tiên, xác nhận chân võ giới so với trong bình giới cao hơn đến tận một cảnh giới lớn. Từ Ngôn đối với cái khác cảnh giới phân chia cũng càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Bất động thanh sắc hỏi dò, thêm vào cực kỳ chân thành hiếu kỳ vẻ mặt. Để Từ Ngôn từ Phí Tài trong miệng biết được giới tu hành hết thảy cảnh giới. Lúc ban đầu luyện khí kỳ chỉ là nhập môn mà thôi. Phía sau trúc cơ kỳ mới thật sự là ngưỡng cửa. Trúc cơ sau khi là kim đan. Sau đó Nguyên Anh, cùng trong bình giới cảnh giới xưng hô không kém nhiều. Thế nhưng Nguyên Anh sau khi, nhưng tuyệt không phải thần văn, mà là hóa thần kỳ cùng độ kiếp kỳ hai đại cảnh giới. Luyện khí, trúc cơ. Kim đan, nguyên anh, hóa thần, độ kiếp, sáu đại cảnh giới, là chân võ giới tu sĩ phân chia thực lực. Mỗi tăng lên một cảnh giới lớn, tu vi sẽ tăng lên dữ dội gấp trăm lần trở lên. Được càng thêm thực lực mạnh mẽ, căn cứ Phí Tài nói. Trúc cơ kỳ biểu hiện là hóa thật vì là linh, trúc cơ sơ thành, hóa chân khí vì là linh khí, có thể điều động các loại pháp khí bùa chú trận pháp. Có thể ngự kiếm phi hành, cùng luyện khí có chỗ bất đồng, từ trúc cơ cảnh giới bắt đầu, mãi cho đến hóa thần cảnh giới. Mỗi một đại cảnh giới chia đều vì là tiền trung hậu ba cái cảnh giới. Chia ra làm trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ trung kỳ cùng trúc cơ hậu kỳ. Sau cùng độ kiếp kỳ thì lại chỉ có một đơn độc đại cảnh giới. Kim đan kỳ vì là tụ khí ngưng đan, mở ra tử phủ. Kim đan sơ kỳ có thể ngưng tụ linh khí vận chuyển linh lực. Lúc này tu sĩ kim đan có chân chính linh lực, có thể linh lực thành kiếm, uy lực kinh người. Một khi đột phá kim đan trung kỳ, kim đan xảy ra phát hiện đan hỏa tản ra, hình thành hỏa bao hàm kim đan tư thế, sinh ra linh thức, có thể nhận biết xung quanh. Kim đan hậu kỳ biểu hiện là tử phủ thăng hà, kim đan ngưng tụ như thực chất. Nguyên anh kỳ so sánh huyền ảo, vì là anh sinh thức hải, tử phủ thành núi, đem tử phủ mở rộng vì là thần thức hải, tử phủ núi, tu ra ba đạo nguyên anh hội tụ mới có thể đến hóa thần. Nguyên anh tiền trung hậu ba kỳ, mỗi bên có thể tu ra một đạo nguyên anh, hóa thần kỳ vì là ba anh tụ thần. Thần quang đột ngột phát hiện, có thể bỗng dưng phi hành, có thể dùng thần bí linh bảo. Có thể vượt châu vượt biển, thần thông kinh người, sau cùng độ kiếp kỳ. Phí Tài chỉ biết là cái cảnh giới này xưng hô, căn bản không nghe qua độ kiếp kỳ có năng lực gì. Biết được sáu đại cảnh giới, Từ Ngôn lông mày phong cau lại, lâm vào đáng kể trầm ngâm. Chân võ giới kim đan kỳ, cùng hắn ở trong bình giới ngưng tụ kim đan có thể nói giống như đúc. Đều có hỏa bao hàm kim đan cùng tử phủ thăng hà. Nhưng mà nguyên anh cảnh giới miêu tả, mới là để Từ Ngôn khiếp sợ cùng nghi ngờ địa phương. Anh sinh thức hải, tử phủ thành núi, thần thức hải, tử phủ núi, chấm ngoặc kép, trong lòng nói nhỏ, mang theo một tia chấn động. Từ Ngôn bây giờ tử phủ bên trong trải rộng tỉ mỉ phong ấn. Đó là thiên địa chi chịu, vây chết không nên xuất hiện ở đây vùng thiên địa sinh linh. Mà cái kia chút tỉ mỉ phong ấn. Làm sao không phải là một loại trở ngại, ngăn trở tử phủ trưởng thành, xem ra phá tan cấm chế thời gian, chính là tử phủ thành núi ngày, chấm ngoặc kép, đáy mắt xẹt qua một vệt tinh mang, Từ Ngôn nặn nặn song quyền, nhẹ nhẹ thở ra một hơi, biết được cảnh giới phân chia, Từ Ngôn cười tủm tỉm vừa định hỏi dò Lâm Uyên đảo phụ cận địa vực, hướng về được rồi Linh Trà Phí Tài lại bắt đầu rung đùi đắc ý địa nói. Kỳ thực a, độ kiếp còn không phải chúng ta tu sĩ bước cuối cùng cảnh giới. Người biết sau khi độ kiếp là cảnh giới gì sao? Không chờ Từ Ngôn trả lời. Phí Tài tự nhiên giảng đạo. Sau khi độ kiếp là tán tiên cảnh giới. Chỉ có trải qua thiên kiếp gột rửa. Mới có thể thành tựu tán tiên thân. Đây mới thật sự là thiên địa chí cường. Hồ Phong hoán vũ tuyệt thế cường nhân. Tán tiên. Từ Ngôn lần thứ hai sững sờ, bật thốt lên, độ kiếp cảnh giới sau khi, không phải nên phi thăng tiên giới sao? Lẽ nào ở đây cũng không có tiên giới? Trong bình không có tiên giới có thể nói, càng không có phi thăng người. Từ Ngôn thuận miệng ra lời nói, nghe được Phí Tài có chút không hiểu đứng lên. Cái gì gọi là ở đây không có tiên giới? Từ sư đệ, lẽ nào ngươi ở chỗ khác nghe nói qua tiên giới? Phí Tài nghi ngờ hỏi. Khi còn bé trưởng bối trong nhà thường nhắc tới, thành tiên khó, thành tiên khó, thành thần tiên đứt đoạn mất duyên, tiên thần quỷ quái đều lời nói dối. Ha ha, câu này Đồng Dao nghe được lâu, còn tưởng rằng thật không có tiên giới. Bây giờ đến rồi giới tu hành, chẳng lẽ cũng không có tiên giới có thể nói. Từ Ngôn giải thích thông thuận được nước chảy mây trôi. Phí Tài tin tưởng không nghi ngờ, phải có tiên giới. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Phí Tài hiếm thấy địa nhân lại xung quanh lông mày. Đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía cao trời. Một hồi lâu sau nói rằng, đỉnh đầu chúng ta mảnh này trời, thật giống không cho phép tu sĩ phi thăng. Truyền thuyết trời sinh cửu thải, một màu một tầng. Ai, chấm ngoặc kép, Phí Tài nói nhỏ, lúc trước nghe được Từ Ngôn có chút không rõ. Nhưng là nghe được trời sinh cửu thải, một màu một tầng thời điểm, Từ Ngôn ánh mắt rộng mở một sợ. Hắn nhớ tới nay cái đạp thiên đi bóng lưng cao lớn. Càng nhớ lại đạp thiên người thông trời nói như vậy. Trời có 9 tầng, chấm ngoặc kép, Từ Ngôn tâm đầu xuất hiện kịch liệt chập trùng. Nếu như Phí Tài nói là chân tướng, như vậy chân võ giới trời, lẽ nào thật tồn tại 9 tầng câu chuyện? Kỳ thực phi thăng không phi thăng, theo chúng ta loại lũ tiểu nhân này vật không có gì liên quan. 9 tầng vẫn là 90 tầng. Chúng ta chẳng lẽ còn có thể lên phải đến sao? Người nói là đi. Phí Tài khôi phục ung dung thần thái. Phi thăng cùng chân tiên như vậy xa xôi đồ vật, hắn này loại luyện khí kỳ tu sĩ căn bản không nên suy nghĩ. Muốn cũng vô dụng. Vì sao trời có 9 tầng đây? Từ Ngôn trầm giọng hỏi một câu. Hắn nhớ tới vừa xuất hiện ở chân võ giới thời điểm, bầu trời nơi sâu xa thật giống xác thực có cửu thải vẻ. Chỉ là nháy mắt liền qua. Ai biết được, hay là ông trời không yêu thích chúng ta tu sĩ phi thăng, đem trời cho đóng lại. Này ông trời thật là hư. Phí Tài lật lên con ngươi liếc nhìn bầu trời, phát hiện không có gì lôi minh các loại hiện tượng. Này mới yên tâm lại. Mắng lão thiên không phải là cử chỉ sáng suốt. Nghĩ xa như vậy không dùng, vẫn là làm đến nơi đến chốn tốt. Chúng ta không cầu chân tiên, không cầu tán tiên, cũng không cầu trúc cơ có thành, chỉ cần điền no bụng trước là tốt rồi. Phí Tài cười hắc hắc nói, chúng ta Lâm Uyên đảo thức ăn đều là các đệ tử tự mình giải quyết. Quả rau thịt trứng mỗi một chỗ sân đều có, nhưng được tự mình động thủ. Ta người này pha trà rót rượu thành thạo, nấu cơm nấu ăn không thể được. Người nếu như không ngại, ta trước tiên làm một ít thức ăn đi. Ăn no mới có sức lực nói chuyện không phải. Từ Ngôn cười đứng dậy, nói, ta chủ nghệ vẫn được. Từ nhỏ đều là một người thu thập cơm nước, hay là để ta đi. Vậy thì quá tốt rồi. Khà khà, đa tạ từ sư huynh. Chỉ cần có ăn, sau này ngươi kêu ta Phí sư đệ là được. Một bữa cơm mà thôi. Phí Tài liền sư huynh danh hiệu này cũng không cần. Xem ra vị này không chỉ có là phế vật, còn là một thùng cơm. Chẳng mấy chốc, Từ Ngôn làm xong 4 món ăn 1 món canh. Cơm nước liều lĩnh mùi thơm. Một bên nâng cái vỏ rượu, Phí Tài một tiếng giống to, hô chữ, hảo. Bắt đầu gió cuốn mây tan, cơm nước no nê. Từ Ngôn tiếp tục hỏi thăm chân võ giới tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chúng ta Lâm Uyên đảo ở vào nơi nào? Chưa bao giờ ra ngoài, còn không biết đảo bên ngoài thế giới là cái bộ dáng gì. Người đây liền hỏi đúng người. Khà khà, nghe nói qua Thương Hải đi. Thương Hải chính là chúng ta Lâm Uyên đảo bên ngoài biển rộng, lớn đến vô biên vô hạn. Ở Thương Hải phương hướng, mỗi người có một vùng đất, được gọi là Đông Tây Nam Bắc Tứ Đại Vực. Phí Tài nói tới hưng khởi, hai chân chéo nguẫy, dùng đùi đắc ý nói. Bốn vực bát hoang, thiên sơn trăm đảo, ở chân võ giới nổi danh nhất. Bốn vực chỉ chính là Đông Tây Nam Bắc bốn vùng đất. Bát hoang nhưng là 8 nơi tuyệt hiểm nơi. Nghe nói vào chi hẳn phải chết, có đi không về. Mà thiên sơn, là chỉ ngàn tòa danh sơn. Trăm đảo, chính là trăm cái hải đảo. Chúng ta Lâm Uyên đảo, chính là trăm đảo một trong. Cái kia Bát Lan đảo cũng là trăm trong đảo một cái. Chân võ giới quá lớn, lớn đến vô biên vô hạn. Có người nói liền tán tiên cường giả đều đi không tới tận đầu. Chúng ta giới tu hành cũng xưng là tu tiên giới. Càng có nhiều phe thế lực, vô số cường nhân, không chỉ có nhân tộc có tu sĩ, yêu tộc càng là không yếu. Đáng sợ nhất phải kể tới ma tộc, tà ác lại mạnh mẽ. Nghe nói trên đầu đều dài sừng. Người nói đáng sợ không đáng sợ. Nghe nói dài sừng ma tộc. Từ Ngôn ánh mắt hơi lạnh lẽo. Trong nháy mắt lại khôi phục nguyên dạng. Làm bộ tò mò nói rằng. Nhân, yêu, ma thế ba chân vạc. Như vậy cái nào một phe thế lực to lớn nhất đây? Cái này cũng khó mà nói. Ta đoán hẳn là ta nhân tộc thế lớn. Bởi vì tứ đại vực. Ta nhân tộc tu sĩ liền chiếm cứ hai đại vực. Hơn nữa trăm đảo cũng nhiều vì là nhân tộc tu sĩ chiếm cứ. Chỉ có số ít hòn đảo bị yêu tộc chiếm cứ. Phí tài nói đến đây. Không khỏi thở dài. Nói, kỳ thực bất luận tứ đại vực cũng tốt. Bát hoang cũng được. Chúng ta trăm đảo một phương. Ở trước đây thật lâu cùng bốn vực nổi danh. Địa vị cao cả. Chỉ vì thiếu một vị nhân gian cường giả tối đỉnh. Trăm đảo địa vị mới bị xếp hạng cuối cùng. Thiếu ai? Từ Ngôn hơi nhíu mày. Thiếu trăm đảo chi chủ. Thương Hải chi tiên a, phí tài thổn thức nói ra hắn nghe được một phần nghe đồn. Mà phần này nghe đồn. Cũng để Từ Ngôn lâm vào tột đỉnh khiếp sợ trong đó. Từng có lúc, Thương Hải nhưng là có tiên chủ. Thương Hải lâm lang đảo. 8.000 dặm phí hải. Có người nói ngàn năm trước ở tại lâm lang đảo. Là trăm đảo chi chủ, nhân gian trí cường, phí tài dừng một chút, tiếp theo ngữ khí tự hào nói rằng, Lâm Lang đảo, đảo không sơn, chử Thương Hải, Ngôn Thông Thiên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,